Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, bị người đùa bỡn. Đêm qua Thu Phong sơ độ, vẫn đầu đường dỗi ránh bước, ngựa xe như nước lúc, nhìn lại mờ mịt tây cố. Con đường phía trước, chi kỷ xưa nay nơi nào? Lúc này Triệu Trần nhìn trước mắt chậm rãi tăng lên trên mặt trời. Tịch mịch nói rằng, này thơ liền phản ứng Triệu Trần tâm tình bây giờ. Tẻ nhạt, cô quẹ, ngẫm lại ngoài hắn ra người, xuyên Việt đều là mới đầu lấy tu luyện làm chủ. Nhưng mà đến hắn, nhưng nhảy vọt qua tu luyện giai đoạn, cảm giác không có chuyện gì có thể làm. Tông chủ, ta phát hiện một chỗ linh đế cấp động phủ. Lôi Chấn vội vã đi tới tông môn đại điện, quay về Triệu Trần sốt ruột nói, cái gì động phủ? Triệu Trần ánh mắt sáng lên, có chút ngạc nhiên lên, linh đế cấp những khác cường giả động phủ vẫn có rất nhiều thật là tốt đồ vật. Tuy rằng Triệu Trần không cần những này, thế nhưng tông môn cần a, lại nói càng nhiều càng tốt, cớ sao mà không làm đây? Tông chủ, động này phủ có trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, ta dùng hết toàn bộ lực lượng đều không thể đánh vỡ. Lôi Chấn nhìn Triệu Trần lại tiếp tục nói rõ, nói, hắn tin tưởng nếu như là Triệu Trần xuất thủ, ở cường trận pháp cũng sẽ bị đánh vỡ, tuyệt đối có thể thành công. Lôi trưởng lão, ngươi xác định linh đế cấp sao? Triệu Trần hỏi dò nói, đúng, ta xác định. Lôi Chấn khẳng định hồi đáp, phải biết Lôi Chấn ở động phủ trước mặt lớn bia nhìn thấy Phong Hành Thiên ba chữ lớn. Phong Hành Thiên chính là mấy trăm năm trước linh đế cường giả, đã từng một mình đấu hai tên linh đế cấp cường giả, đồng thời còn giết một tên linh đế, bị thương nặng một tên linh đế. Trận chiến này để Phong Hành Thiên triệt để nổi danh, có điều sau trận chiến này, Phong Hành Thiên cũng biến mất không thấy hình bóng. Được, Lôi trưởng lão, kêu lên Vinh Thành cùng Lâm Thần, bên ngoài xuất phát. Triệu Trần phân phó nói, nghĩ nếu là linh đế cấp động phủ, đối với mình đã không có dùng, liền xem Vinh Thành cùng Lâm Thần có hay không có cái này khí vận, có thể không được động phủ cơ duyên. Vinh Thành, Lâm Thần hai người nghe được muốn đi linh đế cấp cường giả động phủ cũng là phi thường kích động. Phải biết mình có thể tùy tiện được một điểm đồ vật, đều có khả năng được lợi chung thân. Sau đó, từ Lôi Chấn dẫn đường, Triệu Trần mấy người liền hướng về động phủ phương hướng đi tới. Sau một canh giờ, đoàn người rốt cục đi tới bên trong dãy núi ma thú một cái sơn cốc nhỏ. Sau đó lại đi vòng vài vòng, mới ở một cái nơi bí ẩn vách đá mặt sau phát hiện động phủ. Tông chủ, chính là chỗ này, Lôi Chấn chỉ vào động phủ nói rằng. Triệu Trần có chút không nói gì, nói rằng, Lôi trưởng lão, làm sao hẻo lánh địa phương, ngươi là làm sao tìm được đến. Lôi Chấn giải thích nói qua, tông chủ, ta hôm qua ở bắt giết ma thú, không nghĩ tới ma thú giảo hoạt, chạy trốn tới này liền biến mất không gặp, sau đó liền phát hiện động này phù. Nói xong, Lôi Chấn vừa chỉ cửa động bên cạnh bia đá đã rách tả tơi, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy Phong Hành Thiên ba chữ. Vinh Thành cùng Lâm Thần muốn đi bia đá trước mặt nhìn rõ ràng, kết quả ở cự ly bia đá chỉ có 1 mét xa, liền bị một màn ánh sáng cho văng ra. Tông chủ, vậy thì ta nói tới trận pháp này không có nguy hiểm gì, chỉ có thể đem người văng ra, sức phòng ngự cực cường. Lôi Chấn nhìn bị văng ra hai người, nhẹ nhàng nói rằng, a, Lôi trưởng lão, ngươi làm sao không nói sớm a, làm hại hai người bọn ta cái mông đau quá. Vinh Thành cùng Lâm Thần oan ức ba ba nhìn Lôi Chấn, oán giận nói, được rồi, không trách Lôi trưởng lão, ai kêu các ngươi trùng làm sao nhanh, chính mình hấp thủ giáo huấn. Triệu Trần nhìn hai người răn dạy nói, Vậy cũng là cho bọn họ một bài học. Vạn sự đều đến rồi hiểu rõ ràng đang hành động. Không thể hành sự lỗ mãng. Triệu Trần tiến lên trước một bước. Nhất chỉ về động phủ. Trong nháy mắt toàn bộ bao quanh động phủ màn ánh sáng vỡ cách phá vụn. Nhìn Triệu Trần trong nháy mắt đem trận pháp phá tan. Lôi Chấn Đảng Nhân vẫn là như vậy giật mình. Không biết Triệu Trần là thế nào phá tan trận pháp. Vinh Thành cùng Lâm Thần cũng là sùng bái nhìn Triệu Trần. Hy vọng có một ngày có thể cùng Triệu Trần mạnh mẽ như nhau. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Triệu Trần nhìn ba người nói rằng, liền chậm rãi đi vào động phủ. Ba người cũng là theo Triệu Trần mặt sau. Bước vào động phủ, mọi người bước vào động phủ chính là đen kịt đường cái. Lúc này đường cái hai bên trên tường đèn sáng. Đen kịt đường cái cũng trong nháy mắt trở nên sáng ngời. Toàn bộ đường cái đều rất bằng phẳng, dị thường sạch sẽ, không có bất kỳ tạp vật. Nhìn trước mắt không có phần cuối đường cái. Triệu Trần mang theo ba người tiếp tục tiến lên. Đi rồi hồi lâu, Triệu Trần phát hiện có chút không đúng. Triệu Trần bọn họ vẫn hướng về đường cái phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối không có đi tới phần cuối. Như cùng ở Thẩm Mê Cung như thế. Không tìm được lối ra. Tông chủ, làm sao còn tới phần cuối a? Vinh Thành có chút run rẩy nói. Lâm Thần cũng là có chút run rẩy liền cũng nhìn về phía Triệu Trần. Triệu Trần nhìn Vinh Thành cùng Lâm Thần hai người có chút run rẩy. Nghĩ đến là bởi vì đường cái có cỗ tinh thần lực. Này tinh thần lực tuy nói không cường đại. Nhưng là không phải Vinh Thành hai người linh sĩ cấp bậc vẫn sẽ có ảnh hưởng. Tông môn, lối đi này thật quỷ dị. Tựa hồ không có phần cuối dáng vẻ. Lôi Chấn lúc này cũng phát ra âm thanh đến. Lúc này cảnh tượng cũng là hắn bình sinh không thấy. Nhìn Lôi Chấn cũng nói ra chính mình nghi ngờ. Triệu Trần cảm thấy không thể ở làm sao xuống. Nhất định phải có thể làm rõ chuyện gì thế này. Mở ra bản đồ, Triệu Trần trong lòng đọc thầm. Triệu Trần nhìn trên bản đồ chính mình đứng một con đường trên. Trên bản đồ biểu hiện đường cái là vô hạn trường. Không phải chứ, như thế hãm hại. Lúc này Triệu Trần nghĩ thầm. Keng, hệ thống đính chính bản đồ. Triệu Trần đầu xuất hiện hệ thống âm thanh. Sau đó Triệu Trần lại xem bản đồ. Mình ở một gian nhà đá. Lại mở ra vận động quỹ tích. Phát hiện mình ở thạch thất bên trong đảo quanh. Một lại một vòng. Hệ thống. Xảy ra chuyện gì? Triệu Trần thực sự không rõ. Rõ ràng trước mắt là đường cái. Vì sao là như vậy? Mổ. Huyễn cảnh. Như thế nào phá giải? Keng. Kích hoạt phá giải công năng. Chức năng. Hàm. Có hay không sử dụng? Sử dụng. Triệu Trần cùng Lôi Chấn mấy người. Trước mắt trong nháy mắt biến dạng. Ban đầu đường cái đã biến thành một gian nhà đá. Tông chủ, chuyện gì thế này? Vinh Thành cùng Lâm Thần tò mò hỏi. Lôi Chấn cũng hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Trần. Triệu Trần nhìn trước mắt biến hóa. Trong lòng khổ a, nói cẩn thận vô địch đây. Làm sao liền huyễn cảnh cũng không thấy a? Chúng ta vừa nãy thấy đều là huyễn cảnh. Chúng ta một mực này trong thạch thất đảo quanh. Hiện tại đây mới là chân thật. Nghe được Triệu Trần giải thích. Ba người cũng minh bạch. Để cho bọn họ cảm thấy này huyễn cảnh thật là lợi hại. Có thể khiến người ta bất chi bất giác rơi vào trong đó. Nhìn nhà đá chu vi trống rỗng. Ngay cả rễ mao đều không có. Triệu Trần từ nhìn một chút bản đồ. Đã 100% xác định động này phủ chỉ có một gian nhà đá. Triệu Trần có chút nhớ nhung mắng người. Nói cẩn thận linh đế cấp cường giả động phủ đây. Ngay cả rễ mao cũng không cho ta. Tông chủ, nơi này có chữ. Lúc này Vinh Thành la lên đến. Triệu Trần tiến lên quan sát. Nhìn có cái gì chữ. Làm Triệu Trần xem xong trên tường chữ Triệu Trần cũng cảm giác bị người đùa bỡn. Khi các người nhìn những chữ này thời điểm, nói rõ đã phá hết ta huyễn trận, xem ra ta trận pháp còn có chờ tăng cao. cảm tạ các ngươi thông qua ta huyễn trận, đáng tiếc không thưởng. Phong Hành Thiên, mọi người thấy này, cũng đều minh bạch chính mình cũng bị đùa bỡn. Lôi Chấn nhìn có chút lúng túng, là chính mình lời thề son sắt nói đến linh đế cấp cường giả động phủ. Kết quả không có thứ gì, không trách ngươi. Triệu Trần quay về Lôi Chấn nói rằng, Lôi Chấn cũng buông lỏng một hơi. Kỳ thực Lôi Chấn cũng không có nói sai, xác thực linh đế cấp động phủ, chẳng qua là linh đế Phong Hành Thiên một trận trò khôi hài. Đi, chúng ta về tông môn, bị người tỏ ra cảm giác thật khó được. Phong Hành Thiên, người khác ta bắt lấy ngươi, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Lúc này, ở một nơi nào đó một tên nam tử đột nhiên hắt xì hơi một cái, nhỏ giọng tự nhủ. Ai đang mắng ta? Hả? Thậm chí có người phá giải ta huyễn trận. Thú vị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.